Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 669. Tiến triển, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trên quảng trường trống trải. Một đội toàn thân bọc nghiêm mật đám người, kéo tới thi thể, từ đằng xa đi tới. Theo cái này độc lập với núi cao bên hông quảng trường. Có thể thấy quảng trường trên bình đài, đã hiện đầy thi thể. Các loại đáng sợ chán ghét thi thể, đám người đem vác cõng, thậm chí mấy người hợp lực mang thi thể, tùy ý vứt ở quảng trường thi đống trong, sau đó không có dừng lại, nhanh chóng rời đi, trên quảng trường, cự lượng thi thể, giống như một núi nhỏ túi, rậm rạp chằng chịt bại lộ ở ánh mặt trời chiếu xuống. Chung quanh quảng trường là tươi tốt xanh lá thực, các loại hoa tươi cây xanh. Làm nổi bật trung gian thi đống, là một loại kiểu khác nhức mắt, người thần bí nhóm dường như mỗi một tiếng cỡ đó, chuyên chở nhiều thi thể, sau đó tùy ý vứt ở quảng trường thi đống trong, tiếp theo biến mất ở quảng trường xuống dưới nấc thang chỗ. Bọn họ giống như yên lặng công tác, mà không văn mọi chuyện lao công, căn bản không để ý trước mắt những thứ này làm cho không người nào so sợ hãi thi đống. Mặt trời bắt đầu rơi xuống, thiên vậy bắt đầu dần dần tối xuống, mà trong không khí lạnh gió xen lẫn hạ nhiệt sau giá rét. Cũng để cho quảng trường này hơn nữa âm u kinh khủng. Rốt cuộc mặt trời biến mất, toàn bộ bầu trời ngay tức thì đen nhánh một phiến, đi đôi với mặt trăng xuất hiện, ban đêm tới, mà nhóm kia người thần bí nhóm, vẫn như cũ vẫn còn ở mỗi cách nhau một giờ cỡ đó. Vận chuyển nhiều khâu lại thi thể, đi tới trên quảng trường, cái này làm cho mặc dù rộng rãi quảng trường, cũng bị những thứ này cự lượng thi đống, rậm rạp chằng chịt phủ đầy, đổi được dị thường chen chúc, đêm càng lúc càng khuya, ở vào trong núi trên quảng trường, bị gào thét gió lạnh thổi qua, bốn phía cây cối lay động, giống như đang kể nơi đây đại khủng bố, yên tĩnh, yên lặng, yên tĩnh, tĩnh lặng. Yên tĩnh, yên lặng trang nghiêm, yên tĩnh gì, hết thảy giống như thời gian định cách, vậy giống như nhân gian địa ngục, cái này mặt thế thế giới, là như vậy hoang đường, ánh trăng trong, một đạo đen nhánh bóng dáng, trên mặt đất lan tràn, một bóng người, theo nấc thang đi lên sườn núi quảng trường, dưới ánh trăng bóng người, vậy bao gồm đặc biệt kín. Hoàn toàn nhìn không rõ là Mani nhưng là hắn đi tới to lớn thi đống trước. Vậy đôi ở khẩu trang lên phơi bầy cặp mắt, tản ra một loại vui sướng ánh sáng, một loại hưng phấn, đối với một loại khát vọng hưng phấn. Bóng người hít một hơi thật sâu, giống như đang làm trước chuyện chuẩn bị, đi đôi với hắn thân thể bắt đầu vô hình lay động. Để cho bầu không khí hơn nữa ngưng trọng, đột nhiên bóng người thùy ở bên cạnh hai tay. Giống như nổ tung giống vậy ở dưới ánh trăng tung tóe. Hai tay tựa như biến mất như nhau, tản ra đánh rơi đến trước mặt trong thi thể, mà hắn như cũ còn đang không ngừng trầm trọng hơn lay động. Tiếp theo là hai chân, lại là ngã xuống đất thân thể, cuối cùng chỉ còn lại một cái sọ đầu, yên lặng đánh mất ở hắn mới vừa rồi đứng quảng trường trên mặt đất. Một hơi một tí, hắn thân thể, vô hình biến mất. Theo tới là, trên quảng trường cầm số lượng to lớn thi đội, bắt đầu vô hình run rẩy, to lớn kia thanh thế, cùng với giống như nước thủy triều lay động tiếng, ở ánh trăng làm nổi bật dưới, mang khác thường trang nghiêm tại nghiêm túc, những cái kia chết đi thi thể, giống như sống lại vậy, chậm rãi đứng lên, xác sống, loài người, thậm chí thú nhân hóa và thi hóa người, số lượng to lớn bầy cương thi. Giống như vong linh sống lại vậy, ở trên quảng trường giống như này thật sống lại, cự lượng bầy cương thi, đang chậm rãi tựa như thích ứng mình thân thể, thẳng đến rốt cuộc tỉnh lại, mà bầy cương thi trước bưng, viên kia quỷ dị đầu người, lại mang tiếng cười, ở nơi đó không ngừng lay động, Nam Mô A Di Đà Phật, một đạo xa xưa Phật hiệu tiếng, từ đằng xa truyền tới, đi đôi với trong quảng trường bầy cương thi. Cùng với dưới ánh trăng thế giới, hết thảy các thứ này làm cho không người nào so mong đợi. Sắp xỉ cuối tháng 10, thời tiết không cần phải nói, càng phát ra giá rét, mà Chu Sơn cái đảo này tự thành phố, lộ vẻ được so Ninh Thành càng thêm giá rét, cùng với càng thêm khí ẩm ngang dọc, điểm giao dịch các chiến sĩ, vì hoàn thành nhiệm vụ, đào ra chế tạo quỷ dị xác sống quái vật bàn tay đen sau màn. Đã ở nơi này hòn đảo bên trong, đợi sấp xỉ nửa tháng có thừa, từ bắt đầu thận trọng khẩn trương, đến bây giờ thói quen cùng với chết lặng, giống như là ban đầu thích ứng mặt thế sau sinh hoạt như nhau. Tự nhiên vậy từ từ thói quen, bất quá cái này lục địa diện tích 1440, 12 km vuông hòn đảo, vẫn không có ở nơi này nửa tháng nhiều trong thời gian. Bị điểm giao dịch các chiến sĩ lật lần, thậm chí ở hơn nửa tháng, bọn họ cũng không có nhanh như vậy có thể đi khắp toàn bộ hòn đảo. Nhưng là, bên trong đảo đại khái tình huống, cùng với một ít cặn kẽ số liệu, thậm chí những thứ này xác sống một ít theo chân, vẫn bị bọn họ tiêu phí nửa tháng thời gian cố gắng. Lấy được một ít tiến triển, dĩ nhiên mỗi một người trừ vẻ vui sướng và hưng phấn. Càng nhiều hơn chính là một loại khát vọng sớm một chút tìm được bọn họ đồ mong muốn. Sau đó cho phá hủy, để phát tiết cái này nửa tháng có thừa khổ cực và mệt nhọc. Cái này nửa tháng gian khổ sinh hoạt, để cho các chiến sĩ đều mang tức giận, một cổ muốn phát tiết tức giận, bởi vì là cái này không biết kẻ địch, làm hại bọn họ khổ cực như vậy thì Mani Đường Tăng đã mang tiểu đội thứ 5 chiến sĩ. Dẫm khu định hải tất cả khu thành thị vực, hắn bây giờ bị thương khỏi bệnh trở về đội viên, cùng với cuồng bạo giới thú, ở khu định hải chung quanh thôn trang cùng với dọc theo biển thành hương tập họp bộ bên trong quét. Sạch, không buông tha bất kỳ bỏ sót, vậy không buông tha bất kỳ một tên xác sống, đây là bọn họ mục tiêu, mà Trần Long mang tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Ở lúc đầu và hắn sẽ cùng bò cạp to dưới sự giúp đỡ. Vậy vượt núi băng đèo, vượt qua Chu Sơn Tây Bắc Bộ đại đa số sơn xuyên. Coi như là một ít núi cao hiểm nhạc, hắn cũng sẽ phái máy bay không người và bò cạp to tận lực đi tìm kiếm hạ. Không buông tha hết thảy dấu vết, và Đường Tăng ở thành phố tìm kiếm so sánh. Hắn gặp gỡ càng nhiều hơn nhưng là một ít to lớn côn trùng. Cùng với côn trùng loại các loại thú nhân hóa, thậm chí còn gặp phải dị sinh thú. Bất quá cái này dị sinh thú, là ở Chu Sơn phía tây nhất vách đá chỗ phát hiện. Hơn nữa không phải một đầu, là rất nhiều đầu to lớn con cua loại dị sinh thú. Ở dưới vách đá trên bờ cát bò lổm ngổm mần ni cái này làm cho Trần Long và tiểu đội thứ 3. Thậm chí bò cạp to đều an tĩnh ngay tức thì thối lui. Hắn không muốn tìm chuyện, cũng không muốn tự tìm cái chết, dẫu sao hắn là tới tìm xác sống phiền toái, không phải đến tìm dị sinh thú, chớ nói chi là vẫn là một đống dị sinh thú, còn như Ninh Giang và Bảo Huy, cùng với Quang Đầu Quyền, bọn họ đội ngũ ở khu Phổ Đà, cũng chính là Chu Sơn Đông Nam Bộ, là tất cả đội ngũ tiến triển lớn nhất, bởi vì chính là bọn họ phát hiện cuồng bạo xác sống một cái điểm tụ tập. Cùng với một ít khả nghi dấu vết và đầu mối, còn như nhóm kia hiệp trong vướng tay vướng chân những người sống sót, cũng bị điểm giao dịch máy bay trực thăng mang trở lại Vô Tận Thành. Chỉ để lại Vương Nguyên cái thằng nhóc này, cần phải Quang Đầu Quyền yêu cầu, đi theo hắn trước thời hạn thích ứng điểm giao dịch các chiến sĩ thường ngày. Khu Phổ đã có nhiều cuồng bạo xác sống, cùng với xác sống người điều khiển. Mà bọn họ ở đánh chết những thứ này xác sống, cùng với phái laser chim theo dõi những thứ này xác sống sau đó. Vậy phát hiện bọn chúng nơi tụ tập, cái này làm cho nhận được tin tưởng Sơn vô cùng kích động. Cùng với vui vẻ, chỉ bất quá, ở công nhập cái này xác sống nơi tụ tập, đánh chết những thứ này nhiều quái vật sau đó, không có phát hiện bất kỳ sau này đầu mối. Cũng để cho cái này vốn là đặc biệt tăng lên tinh thần tin tức. Ngay tức thì ngừng, cái này làm cho Ninh Giang Bảo Huy các người, cùng với xa ở Chu Sơn ngoài ra phương hướng Trần Long và Đường Tăng. Đều là áo não không thôi,